Chương 226, Ski Dạ khẳng định không có làm chuyện đứng đắn. 4 năm. Ski Dạ, ta cũng không nói mỏ, ta cảm thấy mẹ tờ rủ mì nha đầu kia thực sự đối với ngươi có ý tứ, mì cổ tỏ, cờ tí nạ các ngươi thấy thế nào? Xú nạ ánh mắt hướng về mì cổ tỏ cùng cờ tí nạ nhìn sang. Có không cờ tí nạ mờ mịt hỏi, nàng cũng nhìn không ra, cảm giác mẹ tờ rủ mì cùng Ski Dạ quan hệ cũng không khá lắm. Á, xú nạ lắc đầu. Quả nhiên không nên hỏi cờ tì nạ. Có lẽ vậy, mẹ tờ rủ mì thật để ý Ski Dạ cái nhìn của ngươi. Mì cổ tỏ trầm tư một chút sau đó, gật gật đầu nói. Thình thịch các ngươi không nên nói lung tung, ta đối với hắn một điểm ý tứ cũng không có. Mẹ tờ rủ mì chợt đẩy cửa ra đi tới, đỏ mặt phản bác. Vừa rồi mẹ tờ rủ mì trở về, cho nên nói chuyện đều bị mẹ tờ rủ mì nghe được. Mẹ tờ rủ mì căm giận trừng mắt nhìn Ski Dạ liếc mắt. Quỷ tài đối với ngươi có ý tứ chứ, như thế ghê tởm. Ở ngay trước mặt ta nói như vậy, thật để cho ta tổn thương 423 tâm A, làm ta dường như cực kỳ không có mị lực giống nhau. Ski Dạ cho mẹ tờ rủ mì một cái bạo lật, sau đó mở miệng nói. Ghê tởm, người đàn ông này chính là chỗ này sao ghê tởm, khi dễ như vậy nàng làm sao có thể đối với hắn có ý tứ chứ. Chờ xem, luôn luôn một ngày ta muốn đem ngươi đánh cho một trận. Mẹ tờ rủ mì hướng về Ski Dạ vương hào nôn. Thiếu nữ, ngươi rất có dũng khí, tự cầu nhiều phúc đi. Cờ tí nạ đứng ở mẹ tờ rủ mì phía sau, vỗ vỗ mẹ tờ rủ mì bả vai, sau đó nhìn có chút hả hê nhìn mẹ tờ rủ mì. Mẹ tờ rủ mì ở vương hào nôn sau đó, kỳ thực đã có chút trở dạ, bất quá ở Ski Dạ ánh mắt chú ý tới thời điểm, mẹ tờ rủ mì lập tức ngước đầu lên, tuyệt đối không thể đối với hắn cúi đầu. Các ngươi ngồi trước trò chuyện, ta mang theo nàng đi giáo dục. Ski Dạ nhỏ bé cười đứng lên, sau đó một tay cầm lấy mẹ tờ rủ mì ly khai, mà mẹ tờ rủ mì phản kháng không thể, chỉ có thể không cam lòng bị Ski Dạ mang đi. Bất quá mẹ tờ rủ mì trong lòng đã phát thệ, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể chịu thua, nàng mẹ tờ rủ mì chính là chỗ này sao ngạo khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ nạn lúc này mới vừa vào cửa. Sau đó liền thấy mẹ tờ rủ mì bị Ski Dạ cầm lấy ly khai. Bởi vì cô nạn trở về muốn so với mẹ tờ rủ mì vãn đi một tí, cho nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ tờ rủ mì tìm đường chết, sau đó bị Ski Dạ kéo đi giáo dục đi. Cờ tí nạ cười hì hì nói, dường như đã thấy mẹ tờ rủ mì thảm hề hề bộ dáng. Qua không bao lâu, Ski Dạ liền dẫn mẹ tờ rủ mì về tới phòng khách, nguyên bản ngạo khí. Trong lòng quyết định tuyệt đối không chịu thua mẹ tờ rủ mì, lúc này làm bộ đáng thương đi theo Ski Dạ phía sau, một bộ ta rất ngoan ngoan rằng rớp. Cái này thay đổi cũng quá nhanh. Cờ tí nạ rất muốn nổ nước bọt một cái, phía trước nhìn ngươi thấy chết không sờn dáng dấp, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền đầu hàng. Bây giờ còn phát ngôn bừa bãi hành hung ta sao? Ski Dạ cười hướng về mẹ tờ rủ mì hỏi. Không dám, ngươi cho ta mượn hai cái lá gan cũng không dám. Mẹ tờ rủ mì liền vội vàng lắc đầu, phía trước khí thế hoàn toàn mất hết. Được rồi, ngồi xuống A, chớ đứng cần gì phải. Ski Dạ nhìn mẹ tờ rủ mì, lôi nàng một cái. Mẹ tờ rủ mì nhất thời ưu hoán nhìn chằm chằm Ski Dạ, ngồi xuống vậy cũng nếu dám ngồi mới được, dám. Cổ đều bị đánh sưng lên. Không cần, ta đứng là tốt rồi. Mẹ tờ rủ mì cắn răng nói rằng, nếu như có thể mà nói. Nàng thực sự muốn hung hăng cắn nam nhân đáng giận này một ngụm. Cờ tí nạ, mì cổ tỏ, tu nạ, cô nản các nàng nghe vậy, nhất thời cổ quái hướng về mẹ tờ rủ mì nhìn sang. Mẹ tờ rủ mì đương nhiên không muốn bị phát hiện, nếu như bị phát hiện đánh giám. Cổ sự tình, vậy thật không có mặt mũi, nàng có thể đâu bất khởi người kia, cho nên lập tức lui về phía sau hai bước, tiến hành che giấu. Cũng may các nàng cũng không có phát hiện. Điều này làm cho mẹ tờ rủ mì thả lỏng một hơi, bất quá bây giờ nàng không dám ngồi xuống, đây mới thật sự là chuyện phiền toái. Tức giận lần nữa chừng Ski Dạ liếc mắt, sau đó mẹ tờ rủ mì lấy mệt mỏi làm lý do, sau đó trở về phòng đi, miễn cho bị nhìn đi ra. Ở mẹ tờ rủ mì sau khi rời khỏi, cờ tì nạ các nàng nhất thời nhìn chằm chằm Ski Dạ. Ski Dạ ca ca ngươi đến cùng làm cái gì à? Cô nạn trước hết nghĩ Ski Dạ dò hỏi. Không có làm cái gì, các ngươi muốn biết, đi hỏi thăm một chút mẹ tờ rủ mì à, bất quá điều kiện tiên quyết là mẹ tờ rủ mì sẽ cho các ngươi biết mới được. Ski Dạ đương nhiên sẽ không nói, lời nói ra, phỏng chừng mẹ tờ rủ mì sẽ đã chạy tới cùng hắn liều mạng. Xem mẹ tờ rủ mì cái kia che che giấu giấu dáng vẻ, Ski Dạ khẳng định không có làm chuyện đứng đắn. Cờ tí nạ bĩu môi nói rằng, Ski Dạ ca ca, ta có chút trong vấn đề tu luyện, muốn mời giải quyết. Cô nạn đi tới Ski Dạ ngồi xuống bên người mà nói. Lúc đầu phía trước cô nạn liền muốn tìm Ski Dạ, bất quá khi đó Ski Dạ đã ly khai, cô nạn đương nhiên không có tìm được Ski Dạ. Vấn đề gì phi lôi thần chi thuật, ta cảm giác có chút đầu mối, thế nhưng có chút địa phương như trước không hiểu. Cô nạn, người đang tu luyện phi lôi thần chi thuật Sú Nạ kinh ngạc nhìn cô nạn không kỳ thực Sú Nạ phía trước thời điểm, cũng có tu luyện phi lôi thần chi thuật, bởi vì chứng kiến Sĩ Dạ không gian nhận thuật quá dễ dàng, cho nên mới muốn học. Thế nhưng đáng tiếc là Sú Nạ căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó, phi lôi thần chi thuật căn bản cũng không có học được. Không có không gian phương đỉ hệ nở thiên phú. Không chỉ là Sú Nạ chính mình, Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tí Nạ cũng đều nếm thử tu luyện qua phi lôi thần chi thuật, thế nhưng ai cũng không có tu luyện thành công. Ân, đã nếm thử tu luyện rất lâu rồi, mới chỉ có một chu tờ đầu manh mối. Cô nàng gật đầu, cái này phi lôi thần chi thuật là thật khó. Đã rất lợi hại có được hay không, ta ngay cả nửa điểm manh mối cũng không có. Cờ Tí Nạ nói rằng, hiện tại Cờ Tì Nạ đã sớm không phải tu luyện phi lôi thần chi thuật. Cô nạn ngươi là nơi nào không minh bạch, ta có thể giảng giải cho ngươi một chút. Sĩ Dạ hướng về cô nạn nói rằng, đối với phi lôi thần chi thuật Sĩ Dạ vô cùng hiểu rõ, bởi vì Sĩ Dạ cũng sớm đã nghiên cứu triệt đề. Tuy là Sĩ Dạ sở hữu hoàng tuyển hì dây xạ cả cái này mạnh hơn trung cực không gian nhãn thuật, bất quá vì phong phú kiến thức của mình, Sĩ Dạ hay là tu luyện phi lôi thần chi thuật. Bởi vì Sĩ Dạ tại không gian phương đi hệ nờ thiên phú rất mạnh, cộng thêm lúc đầu đối không gian lý giải sẽ không thấp, cho nên chẳng mấy chốc liền nghiên cứu triệt đề. Đối với phi lôi thần chi thuật, Sĩ Dạ dám nói chính mình lý giải đã vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thuật thức bên trên, ta không có cách nào khắc ra phi lôi thần thuật thư cờ phi lôi thần chi thuật không cách nào vô căn cứ tiến hành không gian thuật gì, cần đi qua phi lôi thần thuật thư cờ. Cho nên phi lôi thần thuật thư cờ là vô cùng trọng yếu năm. Không Sĩ Dạ gật đầu, sau đó hướng về Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, Chú Nạ các nàng ba cái hỏi, các ngươi có muốn hay không cùng nhau học coi như hết, ta trong lòng ngược lại là muốn học, bất quá ta rành mạch từng câu, ta căn bản liền học không được. Cờ Tì Nạ lắc đầu, đã sớm bỏ qua học tập phi lôi thần chi thuật niệm đầu. Cờ Tì Nạ cự tuyệt, Mị Cô Tỏ cùng Chú Nạ cũng tương tự cự tuyệt, Sĩ Dạ cũng không có cưỡng cầu. Không có không gian phương đỉ hệ nở thiên phú, muốn học tập phi lôi thần chi thuật thực sự không có khả năng. Sau đó Sĩ Dạ liền đơn độc giáo dục cô nạn, đem hắn đối với phi lôi thần chi thuật lý giải, toàn bộ đều dạy cho cô nạn. Cô nạn có thể có chút manh mối, điều này nói rõ cô nạn cũng là có chút điểm không gian phương đỉ hệ nở thiên phú, có thể cô nạn thật có thể học được phi lôi thần chi thuật. Đang học nhẫn thuật thời điểm, cô nạn vô cùng chăm chú. Xuất ra bút ký đem Sĩ Dạ lời nói toàn bộ nhớ kỹ, sau đó chuẩn bị từ từ nghiên cứu.